Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, tiến vào vòng thứ 3. Trải qua đề điểm, này quản sự nhất thời rõ ràng vấn đề ở chỗ nào bên trong. Sắc mặt cũng là biến đổi, mau mau đối với lão giả chịu nhận lỗi, là hạ nhân sơ ý. Ta vậy thì sai người đem cái này vị dược tài thay đổi đi. Không cần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tên tiểu tử này viết ra đến phương pháp luyện đan có thể hay không thật luyện chế ra đến. Lão giả nhưng là giọng nói vừa truyền, xua tay nói, để Tiêu Nhiên cùng trung niên nam tử kia đều là có chút kinh ngạc đứng lên. Người trung niên kia lúc này mới đưa mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Khi thấy rõ Tiêu Nhiên khuôn mặt sau, người này nhưng là đột nhiên hoàn toàn biến sắc, cũng không biết rõ nghĩ đến điều gì sao, nhưng là trong nháy mắt, dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục như thường, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đối với lão giả cung kính xưng phải, các loại lão giả không có dặn dò sau, này người mới quay người bước nhanh lùi như đoàn người, biến mất không còn tăm hơi. Người này đi, Tiêu Nhiên cũng thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng trong lòng mơ hồ có một loại điểm xấu dấu hiệu. Vừa nãy lại đây trung niên nam tử kia, Tiêu Nhiên căn bản không quen biết. Thế nhưng người kia phảng phất nhận biết mình, nhìn thấy chính mình dĩ nhiên hoàn toàn biến sắc, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất giống như. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Thế nhưng đã đến cái này cuối cùng một bước, hiện ở để hắn đi, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Huống hồ hiện ở còn chưa biết rõ phát sinh quan hệ, lập tức đào tẩu, có phải là có vẻ hơi ngu ngốc. Vòng thứ hai rất nhanh kết thúc. Kết thúc sau, một vòng này dĩ nhiên đào thải hơn nửa người. Giữa trường còn lại đã không đủ 1.000 người. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc đứng lên. Hắn cảm giác luyện đan không có như thế khó a. Huống hồ lúc trước Phạm Thống cũng nói rất đơn giản a. Những người này sao vậy như thế không thể tả dùng. Nếu là Phạm Thống biết rõ Tiêu Nhiên suy nghĩ, có thể hay không mặt đỏ tới mang tai. Cứ việc trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng vẫn không có quan hệ tình huống dị thường. Mà vòng thứ ba cũng bắt đầu. Tiêu Nhiên đơn giản nhịn dưới tính tình tiếp tục tham dự vòng thứ ba trận đấu. Vòng thứ ba trận đấu rất đơn giản. Chỉ cần kẻ dự thi đem chính mình trên một vòng viết ra đến phương pháp luyện đan luyện chế ra đến. Luyện chế ra đến đan dược lấy phẩm chất đến quyết định thắng bại. Lấy tốt nhất 10 tên. Nghe xong vòng thứ ba nội dung, Tiêu Nhiên cũng biết rõ này mạnh lão vì sao không cho mình thay đổi dược tài. Hiển nhiên là muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể hay không luyện chế ra đến. Nghĩ tới đây có chút cười khổ hướng về cách đó không xa mạnh lão nhìn lại. Này mạnh lão đang ngồi ở một bên cùng người bên ngoài thảo luận quan hệ. Nhưng là không tiếp tục xem Tiêu Nhiên bên này. Cũng không biết rằng đang nói chút quan hệ. Cái này một vòng đấu thời gian có tới 1 canh giờ. Nhưng Tiêu Nhiên phương pháp luyện đan là mình lâm thời tạo thành. Còn phải xử lý một ít dược tài. Cũng biết rõ trì hoãn không được. Ở người kia nói bắt đầu sau, liền nhanh chóng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con luyện đan lô bắt đầu xử lý lên dược tài. Trong trận đấu luyện đan lô đều là dự thi nhân viên tự mang. Bởi vì như vậy thuận tiện bọn họ càng thêm thuần thục khống chế đan lô. Cũng có thể càng đẹp mắt ra những người này tài nghệ thật sự. Điểm này, Tiêu Nhiên cũng là có chút tối tán. Bằng không còn trước tiên quen thuộc mới đan lô. E sợ rất nhiều người đang quen thuộc trong quá trình, liền trực tiếp thất bại cũng có thể là. Tiêu Nhiên đan lô chỉ có nửa mét lớn nhỏ. Đan lô phía trên điêu khắc một ít quái lạ đường vân. Đúng là hắn lúc trước từ Tiêu Giao kiếm phái mang ra đến. Dọc theo đường đi trong rừng rậm, hắn cũng không có dùng một phần nhỏ cái này đan lô luyện chế đan dược. Bây giờ lại là lần thứ hai phát huy được tác dụng. Thủ trưởng đối với đan lô cơ sở đưa vào một tia chân khí. Trong lò lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Cái này luyện đan lô tương đương với một cái trận khí. Bên trong tự mang tụ hỏa trận pháp. Chỉ cần đưa vào một ít chân khí thôi thúc, liền có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí. do đó sản sinh liên tục không ngừng mồi lửa, cũng làm cho luyện đan sư có thể toàn tâm thả ở luyện đan bên trên. Không cần đi quản những này vụn vặt sự tình, để đan lô không thân đốt chốc lát, chờ nhiệt độ triệt để ổn định lại. Tiêu Nhiên mới một phát bắt được trước đó lấy ra hạt tuyết, đem trực tiếp từ đan lô phía trên lỗ nhỏ ném vào. Hạt tuyết tiến vào đan lô, lập tức bị lửa lớn rừng rực bao trùm. Tiêu Nhiên cũng ở đồng thời khống chế lấy chân khí trong cơ thể truyền vào trong lò luyện đan, đem hạt tuyết hoàn toàn gói lại, để cho không đến nỗi bị đại hỏa trực tiếp đốt thành cho bụi. Thời gian từng chút trôi qua, khối hình dáng hạt tuyết bắt đầu từ từ hòa tan biến hình, cuối cùng dĩ nhiên biến thành lục, bên trong mang hồng quyền đau đầu một đoàn dịch thể. Dịch thể ở nhiệt độ cao quay nướng dưới, không ngừng bốc lên từng cái nước ngâm, sau đó nổ tung, từng sợi khói xanh từ bên trong tung bay đi ra. Nhìn chất lỏng màu xanh biếc bên trong điểm đỏ, Tiêu Nhiên sắc mặt bắt đầu nghiêm túc. Những này điểm đỏ cũng là hạt tiết không ổn định căn nguyên nhân tố. Chỉ cần đem hoàn toàn loại bỏ đi là tốt rồi. Chỉ là loại bỏ đứng lên quá mức phiền phức, người bình thường rất khó làm được. Hơn nữa được trả bằng mất. Tiêu Nhiên hiện ở, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể tận lực loại bỏ sạch sẽ. Chuyên tâm dán mắt trong lò luyện đan đám chất lỏng kia. Tiêu Nhiên trên tay đan quyết biến ảo liên tục. Một đạo đạo chân khí không ngừng bị hắn truyền vào bên trong lò luyện đan. Một chút loại bỏ trong chất lỏng chấm đỏ nhỏ. Đầy đủ một phút quá khứ, Tiêu Nhiên nhưng căn bản không có ngừng tay ý tứ. Vẫn như cũ truyền vào một đạo đạo chân khí loại bỏ tạp chất. Trong lò, đám chất lỏng kia bên trong điểm đỏ hầu như nhỏ bé không thể nhận ra. Chỉ có tình cờ mấy cái hội ở bốc lên bên trong lộ ra đi ra. Gần như, lại quá một phút thời gian, Tiêu Nhiên động tác trên tay mới chậm rãi đình chỉ. Dùng một đoàn chân khí bao vây lấy hạt tiết hóa thành chất lỏng màu xanh biếc. Để ở một bên đồ dự bị. Tiếp theo đem mặt khác 10 vị thuốc toàn bộ ném vào bên trong lò luyện đan. Hành động này, nhất thời để chu vi mấy người lông mày nhíu lại. Ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng. Mấy người càng là đầy mặt thật không thể tin. Không ít người đã ở châu đầu ghé tai. Suy đoán Tiêu Nhiên là không phải lần đầu tiên luyện đan. Lại dám đem như thế nhiều dược tài đồng thời ném vào trong lò luyện đan. Nếu như một cái khống chế không được, nhưng là tất cả đều hóa thành hư không. Liền ngay cả tình cờ hướng về Tiêu Nhiên nhìn Mạnh lão, cũng phát hiện Tiêu Nhiên cử động, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Coi như là hắn, cũng không dám như vậy đem đông đảo dược tính không giống dược tài cùng nhau gia nhập đi vào. Tiêu Nhiên như thế làm, hắn cảm thấy khẳng định không thể luyện chế ra đến. Nguyên bản còn đối với Tiêu Nhiên ôm ấp một ít chờ mong. Lúc này lại là tan thành mây khói. Tiếp theo đưa mắt hướng về giữa quảng trường nhìn lại. Giữa quảng trường còn có rất nhiều người cũng đang luyện chế đan dược. Thậm chí một ít tốc độ nhanh. Trong lò luyện đan đã mơ hồ bay ra mùi thuốc đến. Hiển nhiên sắp đan thành. Càng đến vào lúc này, chu vi càng hiện ra yên tĩnh. Chỉ lo quấy rối đến những này đan sư luyện chế. Đem 10 vị thuốc đồng thời đầu nhập đan lô sau. Tiêu Nhiên lập tức đem chân khí hóa thành 10 cỗ, cẩn thận khống chế lấy những dược liệu kia, để bọn hắn chậm rãi hòa tan, cuối cùng triệt để hóa thành dịch thể, chờ sở hữu dược tài cũng triệt để hóa thành nước thuốc. Tiêu Nhiên trên tay đan quyết mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một đạo đạo chân khí, liên tiếp không ngừng truyền vào bên trong lò luyện đan, khống chế lấy bên trong các loại nước thuốc hướng về đồng thời dung hợp. Tốc độ quá nhanh, quả thực làm người tặc lưỡi. Tựa hồ căn bản không cần lo lắng nước thuốc vô pháp dung hợp. Nếu như khác luyện đan sư nhìn thấy tình cảnh này, sợ là có thể bị Tiêu Nhiên dọa cho ngốc. Chỉ là trong chốc lát, liền có 4-5 loại dược liệu bị Tiêu Nhiên hỗn hợp đến đồng thời. Còn lại cũng nhanh chóng dung hợp thôn phệ. Trong nháy mắt, Xuân Lâm đan 10 loại dược tài đã triệt để dung hợp xong xuôi. Cho đến lúc này, Tiêu Nhiên tốc độ mới hơi chậm, chờ nước thuốc triệt để dung hợp ổn định lại, mới cẩn thận khống chế lấy từ lâu chờ đợi ở một bên hạt tuyết. chậm rãi hướng về cái này một đoàn thế lực bá chủ dịch thể dung hợp quá khứ. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên xoay tay đem một cây to bằng bàn tay Tiết Kiến ném vào trong lò luyện đan. Tiết Kiến tính lạnh, gặp hỏa sau lập tức hóa thành một đoàn dịch thể. Cơ hồ là ở hạt tiết cùng này 10 loại nước thuốc chất hỗn hợp dung hợp lại cùng nhau trong nháy. Mát, trực tiếp nhỏ vào hai người dung hợp vị trí. Thử, nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm. Ở Tiêu Nhiên trong lò luyện đan vang lên. Ở ba đám nước thuốc dung hợp nơi. Từng sợi khói xanh không ngừng bốc lên. Sau đó thuận theo đan lô lỗ thông gió nổi lên bầu trời. Bên này quái dị cảnh tượng. Dẫn tới mọi người xung quanh liếc mắt không ngớt. Không ít người đang suy đoán có phải là Tiêu Nhiên đã thất bại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 75, tử vong nguy cơ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.